sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 495, chiến trường bên này. Góc truyện audio.com. Trên chiến trường phía trên chiến đội Linh Cầu, cuộc giao tranh đã kết thúc. Năm cực nhân vương trong phe thủ hộ già đang phục hồi lại kết giới của vực chân hoàn. Lúc này Tân Võ, Tiêu Hạo Thiên cùng với những người khác đều im lặng. Tiêu Hạo Thiên ngây người đứng ở chỗ mấy người anh em Thiên Nhất Tự Nổ. Thật lâu không nói nên lời. Lúc này từ trên người Tiêu Hạo Thiên tỏa ra ý vị bi thương. Ai cũng có thể cảm nhận được điều này. Tân Võ bước tới chỗ Tiêu Hạo Thiên, vỗ vỗ vai Tiêu Hạo Thiên, thở dài nói, này, Hạo Thiên, nén đau thương ừ, sau khi Tiêu Hạo Thiên gật đầu. Không nói nữa, nhưng quầng mắt vẫn rất đỏ. Lưu Triệu, người bị chặt mất một cánh tay, cũng đi tới gần Tiêu Hạo Thiên. Cao mày nói, Hạo Thiên, vừa rồi chúng ta đã tìm khắp nơi rồi. Chúng ta không thể tìm thấy thi thể của các tướng sĩ của Điện Thiên Thần. Điều đó chứng tỏ rằng họ vẫn còn hy vọng. Sau khi Lưu Triệu nói xong, Tân Võ cũng gật đầu. Hai người bọn họ bây giờ sợ rằng Tiêu Hạo Thiên sẽ bị đau thương quá độ. Mấy ông già của chiến đội thiên hạ như bọn họ cũng biết Tiêu Hạo Thiên trọng tình trọng nghĩa. Nhưng lần này của các tướng sĩ của Điện Thiên Thần tử trận quá nhiều. Tiêu Hạo Thiên không nói gì. Trong lòng anh cũng cảm thấy Nhất Thiên và những người khác có thể vẫn còn một tia hy vọng. Quá nhiều thi thể của các huynh đệ không thể tìm thấy. Đây cũng là điểm mà anh cảm thấy kỳ lạ. Trước đây rõ ràng nghe thấy tiếng tự nổ. Nhưng khi anh ở bên này, theo cảm ứng ý thức của chân để trung kỳ của anh, lại không hề phát hiện vệt máu mảnh thịt nhỏ hay gì đó của các huynh đệ vực chân hoàn bị đánh xuyên rồi sao? Các huynh đệ, mọi người còn có cơ hội không? Tiêu Hạo Thiên lẩm bẩm. Sau đó thân hình anh chợt lóe lên, xuất hiện trước tôn nhân vương già nhất của phe thủ hộ giá. Tiêu Hạo Thiên cúi đầu với bên kia rồi nói, tiền bối, hiện tại cháu muốn đi vào vực chân hoàn. Tôn lão nhân vương trong phe thủ hộ già thâm thúy nhìn Tiêu Hạo Thiên một cái, rồi nói, Tiêu Hạo Thiên, các huynh đệ của cậu có thể một số vẫn còn sống. Không phải tất cả đã chết, chúng tôi cảm thấy hơi thở của một số người sống trong vực chân hoàn. Nhưng bây giờ vực chân hoàn vẫn không thể mở ra. Tiêu Hạo Thiên cao mày hỏi, tại sao? Tôn lão nhân vương của phe thủ hộ giả nhìn Tiêu Hạo Thiên. Nói, mọi thế tự có số mệnh nhất định. Chúng ta trước kia định 3 ngày sau sẽ mở ra. Đã là rất sớm rồi. Không thể sớm hơn được nữa. Hơn nữa lần này vực chân hoàn trước sau bị cho thủng rầm rầm rất nhiều lần. Lần này vực chân hoàn đã rất không ổn định rồi. Bây giờ còn không thể mở ra. Hơn nữa ngày mở ra cũng phải lùi về sau 1 tuần. 10 ngày sau mới mở. Một tôn nhân vương khác cũng nói với Tiêu Hạo Thiên. Điện chủ Tiêu. Mấy người tự có trời xanh giúp đỡ. Rất nhiều chuyện, cậu cưỡng cầu không được đâu. Vực chân hoàn hiện tại nếu như còn cưỡng chế mở ra, vậy rất có khả năng cả vực đều sẽ sụp đổ. Vậy thì khi đó, nếu như các huynh đệ của cậu còn có người ở bên trong, bọn họ thực sự vĩnh viễn không thể quay lại được. Điện chủ Tiêu, cậu phải suy nghĩ rõ ràng. Đừng hấp tấp, vẻ buồn bã trong mắt Tiêu Hạo Thiên càng đậm hơn. Cuối cùng anh gật đầu nói, ừ thực sự phải đợi 10 ngày sau mới mở được sao? Tôn lão nhân vương của phe thủ hộ giả sắc mặt trịnh trọng gật gật đầu nói, ừ, không sai, nhất định là sau 10 ngày, lúc đó vực chân đạo mới có thể ổn định được. Một tôn nhân vương khác nói với Tiêu Hạo Thiên, điện chủ Tiêu, tướng sĩ của điện thần tiên, không dễ chết như vậy, họ đều có mệnh lớn. Ưu tiên hàng đầu của cậu lúc này là nhanh chóng đột phá đến chân để trung kỳ đỉnh phong. Hoặc thậm chí là hậu kỳ. Như vậy trong đại thể tiếp theo, cậu cùng với chiến đội hùng sư ở đây mới có thể có chút lực lượng. Sau khi Tiêu Hạo Thiên im lặng một lúc, anh lại hỏi, 5 vị tiền bối, tôi có thể hỏi một chút, ý nghĩa tồn tại, thủ hộ giá của mọi người là gì không? Mọi người bảo vệ cái gì? Về phía thủ hộ giả. Người mạnh nhất trong đó hít một hơi thật sâu và nói. Thế, giới này, cách chương.